Thập niên xuyên thành bạch nguyệt quang, chương 22:22, ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát trôi qua thì dần dần có một mùi thơm của rau xào truyền ra từ trong bếp. Mùi thơm nồng đó làm cho người ta ngửi được mà vô thức cảm thấy đói bụng sau khi đồ ăn làm xong được bưng lên bàn. Cũng là lúc này thì nữ chính Lục Giao mới đi vào nhà. Ngoại hình của Lục Giao rất xinh đẹp, là cái kiểu xinh đẹp làm cho người ta càng nhìn càng cảm thoải mái. Càng nhìn càng thấy đẹp, mắt to mũi cao, bên khóe đôi môi đỏ chót có một nụ cười nhàn nhạt hơi nhếch lên. Trên người cô ta mặc một bộ chiếc sơ mi màu lam, phía dưới phối với một chiếc váy màu đen, vòng eo thon thả tinh tế, bắp chân trần thẳng đuột trắng nõn. Bộ quần áo trên người của Lục Giao vừa nhìn đã biết là tốn không ít tiền, càng đừng nhắc đến trên cổ tay Lục Giao còn có một chiếc đồng hồ đeo tay. Dáng vẻ này của Lục Giao khiến người không biết còn tưởng rằng cô ta là một cô gái trong thành phố, không hề nhìn ra chút quê mùa nào của cô gái nông thôn. Lục Giao đến vào đúng giờ cơm làm bà cụ Lục không vui lắm, sầm mặt lại muốn dạy dỗ vài câu, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Giang Thu Nguyệt vượt trước một bước nói với Lục Giao. Giao Giao, con nói xem là vì sao giờ này con mới đến, không phải lúc đi mẹ đã bảo con nhìn thời gian một chút rồi sao? À đúng rồi. Tại sao cha con vẫn chưa đến? Vừa rồi con ngồi trong phòng đọc sách, nhất thời quên mất thời gian. Vừa rồi cha đi ra ngoài rồi, bảo là hôm nay không đến ăn cơm. Lục Giao trả lời một câu, tầm mắt của Lục Giao không tự giác mà rơi vào trên người Lục Kiều. Trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh xắn của Lục Kiều thì đôi mắt của Lục Giao lóe lên. Khuôn mặt nhỏ trắng còn hơn cả làn da của cô ta, giống như trứng gà bóc vậy, trắng trắng mềm mềm, làm cho người ta muốn véo một cái. Từ góc độ này của Lục Giao thì góc nghiêng của cô chị họ này đã đẹp như thế, lông mi vừa dày vừa cong, dài như cánh quạt đang chớp chớp. Nhìn dáng vẻ yếu đuối, mà kiểu con gái mảnh mai yếu đuối này vừa hay là kiểu mà đàn ông thích nhất, có thể làm đàn ông sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở ở trong ngực mà thương yêu. Nhìn khuôn mặt đó thì bỗng nhiên trong lòng Lục Giao dâng lên một cảm giác ghen ghét. Đúng vậy, là ghen ghét. Lục Giao ghen ghét với khuôn mặt xinh đẹp này của chị họ. Ánh mắt đó quá nóng bỏng, người trong cuộc Lục Kiều hờ hững ngước mắt lên, nhìn về phía nữ chính. Cách chương.